Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, bắt nạt ta kinh tương không người à. Rất tốt, ngồi phía trên người kia gật đầu đáp lại, tiên sinh thơ làm vợ cả khí, không phải nhân kiệt không dám ngâm tụng, không biết cao họ đại danh, Lưu Biệt ôm quyền cảm ơn. Ngồi trung gian, này thơ vì là Trung Sơn Thái Thú Hà Phong sáng chế. Mới vừa ở ngoài quán nghe hai vị tiên sinh ngâm thơ. Chỉ cảm thấy chí khí khó thù, Trầm Mỗ trong lòng cũng có cảm khái. Không kìm lòng được đọc lên này thơ. Hà Phong, dưới tay người đọc lên cái này hai chữ sau lắc. Đầu nói, này thơ sát ý quá nồng, sợ không phải chính đạo. Hà Hán Hưng tuy nhiên gần đây thanh danh vang xa, nhưng nghe thơ biết kỳ tâm trí, không phải là chính đạo người. Lưu Biển cố ý ngâm ra hoàng sào thơ châm biếm, chính là nhờ vào đó kiểm tra hai người này tài tình. Thấy hai người tâm tư đều là đi chính đạo, cũng không tức giận, chỉ là gật đầu đồng ý. Hai người thấy Lưu Biển ăn nói không tầm thường, khí độ cũng tới tốt. Liền bưng rượu đến kính Lưu Biện, rượu vừa vào bụng, Lưu Biện liền biết rõ rượu này là chính mình sản phẩm. Vì vậy không nói chuyện chính trị, đem đề tài dẫn tới mỹ tửu bên trên, chính tán gẫu náo nhiệt, đã thấy ngoài phòng lại đi vào một tên trẻ tuổi hậu sinh. Cũng không nói chuyện, muốn rượu liền ngồi ở một bên uống, từ mùi hương đậm đặc hình đến tương hương hình. Từ thấp độ đến độ cao rượu, từ pha rượu đến rượu thuốc, Lưu Biện ở rượu văn hóa bên trên, đem hai người hoàn toàn đánh bại. Huynh đài quả nhiên là thông hiểu thế sự, chúng ta không bằng, ngồi phía trên người than thở một tiếng, bỉ nhân toánh xuyên thạch thao chữ nghiễm nguyên, cái này một vị là Bác Lăng Mạnh Kiến chữ công uy. Quả nhiên là hai người này, Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Nguyên lai là hai vị huynh trưởng, các người khỏe bạn bè từ nguyên trực đang tại Trung Sơn học tập đây. Hai người vừa nghe từ thứ, theo thầy học học tập, một hồi liền tới hứng thú. Lưu Biện đem từ thứ tình trạng gần đây đối với bọn họ nói một lần. Mạnh Kiến bỗng nhiên tỉnh ngộ, không lạ được từ mẫu gần đây di chuyển, chúng ta cũng không biết đi nơi nào, nghĩ đến cũng đúng đến Trung Sơn. Lưu Biện gật gù, nguyên trực đại hiếu người, mẫu thân không tại há có thể an tâm, vậy huynh đài cũng là Trung Sơn nhân sĩ. Thạch Thao vuốt dâu hỏi, đúng vậy, Lưu Biện nói tiếp, liền ngay cả quán rượu này cũng là Trung Sơn đây. Đem liền tỏa ra minh cho hai người từ từ nói chuyện, lại đem từ thứ học binh pháp cùng nho học giảng giải một phen. Hai người cũng động tâm, hẹn ước đến lúc đó cùng đi Trung Sơn nhìn. Lưu Biện cùng hai người biệt ly, trong lòng cũng rất cao hứng. Hai người này mặc dù mới học không tính đỉnh phong, nhưng đều có tài hùng biện, là thanh lưu người, như vậy nhân tài càng nhiều càng tốt, nhân tài muốn xem dùng như thế nào. Lưu Biện cũng một mực ở suy nghĩ vấn đề này, những này sơn giã chi sĩ dùng tốt, tương tự có thể mở ra dân trí. Đi tới trẻ tuổi hậu sinh bên cạnh bàn, Lưu Biện cười nói, huynh đài, Trầm Mỗ có thể ngồi xuống tới sao? Không được, trừ phi ngươi có thể thắng được ta trên bàn thanh bảo kiếm này. Người kia lên tiếng, ha ha, Lưu Biện cười rộ lên, phong cái này bắt sữa long trảo thủ, thế nhưng là không có gì bất lợi đây. Cái kia hậu sinh đem mũ xuôi theo một khấm, lộ ra một trương ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, không phải là Lộ Âm còn có thể là ai? Chủ công, người tốt tà ác, xem ra các người Vũ Lâm vệ càng ngày càng lớn mạnh, nơi này cũng có thể tìm đến. Lưu Biện đối với Lộ Âm giơ ngón tay cái lên. Lộ Âm lặng lẽ nói, chủ công, buổi tối không ôm ngươi ngủ, Âm Âm cũng ngủ không yên đây, vốn tưởng rằng ngươi sớm nên trở về đi, nhưng dò thăm ngươi tới kinh tương, đại gia không yên lòng, để Âm Âm cùng sư huynh đến đây tìm ngươi. Tử Long cũng tới, Lưu Biện trong thanh âm có mãnh liệt bất ngờ, hừm, âm âm dẫn hắn đi ra va chạm xã hội, kết quả thật là có sự tình. Vì vậy hắn liền đi chân nghiêu bọn họ nơi đó, Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ tự đắc vẻ mặt. Nữ thần tiên, ngươi tính tới chuyện gì? Lưu Biện tò mò hỏi. Lô Âm nghe chủ công tán thưởng chính mình, một mặt tự mãn biểu hiện, phòng trừng mau đánh lên. Chấm chấm, Kinh Châu, Bình Lâm Thành, hai quân bố trí xong trận hình, nhìn đối phương quân dung cùng thái mạo, hoàng tổ rất khác nhau. Tôn Sách nhẹ giọng đối với Trương Cuồng nói, may là không phải là đội quân này đem bọn ngươi ngăn ở Đồng Bách Sơn. Không phải vậy, Trương Cuồng nhìn một chút đối phương lính quân tam tướng, căng thẳng trường thương trong tay, ta đi trước thử xem thực lực bọn hắn, không chừng là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được đây. Vừa dứt lời, đã thấy đối phương trong quân lao ra một thành viên trẻ tuổi tiểu tướng. Đại đao vung lên kêu lớn, Giang Đông tiểu nhi, bắt nạt ta Kinh Tương không người sao? Tôn Sách nổi nóng lên tuôn, đang chuẩn bị cầm thương xuất trận, Trương Cuồng một cái kéo hắn lại, bá phủ ngươi bây giờ là chủ soái, không thể khinh động, xem Cuồng đi chém cỡ này cuồng vọng chi đồ, đập về chiến mã, Trương Cuồng khua tay trường thương, tức không nói tên họ cũng không báo họ. Cùng tiếng vó ngựa, trường thương đã đâm ra. Ngươi dám? Tiểu tướng thấy Trương Cuồng không hề chiến trường đạo nghĩa, cũng không còn khách khí, múa đao tới đón, lượng binh tương giao. Trương Cuồng chỉ cảm thấy trong tay chìm xuống, trong lòng thất kinh, tiểu tướng này khí lực thật lớn. Lượng viên tiểu tướng đao đến thương đi chiến thành bên tám lạng người nửa cân. Nhìn ra mặt khác ba tên học viên khóe mắt thẳng co lại. Trương Cuồng thế nhưng là trong bọn họ võ lực giá trị tối cao người. Không nghĩ Kinh Tương lại có như vậy mãnh tướng. Đại đao đánh xuống đoạn thu thủy. Trường thương như ảnh giống như vu sơn. Hai tướng giao chiến hơn 50 về. Hay là không thấy rõ thắng bại. Tôn Sách sợ Trương Cuồng có sai lầm. Dù sao cái này bốn tướng cũng không phải là mình bộ hạ. Thế nhưng là Hán Hưng tướng quân cục cưng quý giá, vì vậy nhấc theo Chu Tước Thương xuất trận, muốn thay về Trương Cuồng. Đã thấy đối phương lại chạy đi nhất thương, tương tự trên đại đao nâng, nhận ra Nam Dương Văn Xính sao? Nguyên lai hắn chính là Kinh Tương đệ nhất danh tướng. Tôn Sách lạnh lùng nở nụ cười, Sách trong mắt không có ngươi. Văn Xính vừa nghe, cảm giác mình được xem thường. Hổ gầm một tiếng, đại đao mang theo phong thanh mà đến. Tôn Sách còn trẻ nhiệt huyết, đấu tướng chưa bao giờ sợ quá. Chu Tước Thương tránh ra vạn điểm ánh sáng, đem đại đao nhốt ở bên trong. Bốn người đối phó chém giết. Trong lúc nhất thời trên chiến trường sa trần bốn lên. Song phương binh sĩ cũng liều mạng vì chính mình phương này đại tướng góp phần trợ uy. Đã thấy đối phương lại đi ra một tên trung niên đại tướng. Có chút hoa dâm rìa mép theo gió lay động. Trên tay tượng tị đao dựng đứng. Giang Đông tiểu nhi, còn có người dám lên sao? Cao Hạo vừa thấy đối phương tuổi. Cười ha ha, Kinh Châu quân quả nhiên là không người. Cái này đem đều sắp đi vào người già đi, dĩ nhiên cũng tới vội vàng tìm chết. Chân Nghiêu thấp giọng quát nói, lão tướng xuất mã, một cái đỉnh hai, giật dương ngàn vạn không thể bất cẩn. Cảnh hành đừng nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhìn ta tam hợp chém hắn. Giải thích Cao Hạo đập về chiến mã, xiết thương đột nhiên ngựa, trong miệng hét lớn một tiếng. Nhanh đem thủ cấp cùng ta. Cái kia đem tượng tị đao kéo trên đất, tùy ý xem chạy tới Cao Hạo, trong miệng phun ra hai chữ tới. Thất phu. Âm chưa dưới, mã tốc đã thức dậy. Tượng tị đao lưỡi dao kéo trên đất, tình cờ chạm được mặt đất hòn đá còn biết tung tóe nổi lửa hoa. Đao ánh sáng cùng thanh âm hợp thành một cỗ vô hình thế. Chỗ đi qua, chu vi bụi mù quét một cái sạch sành xanh. Giật Dương, cẩn thận a! Chân Nghiêu hoàn toàn biến sắc. Loại khí thế này hắn chỉ có một người trên thân cảm thụ qua. Đó là trong lòng hắn Thương Thần. Tùy Ngọc cũng nhìn ra không ổn. Chú ý không được chọc người chuyện cười. Trong tiếng hét vang nhắc nhở Cao Hạo, mình cũng đột nhiên ngựa xuất trận. Một nhóm nhất động bên trong mang theo thế lớn tướng, đều là hán mạt đỉnh phong tồn tại. Cao Hạo bắt đầu tuy nhiên khinh địch, nhưng hiện tại cái kia đem khí thế xông tới mặt, thổi đến thể diện lạnh lẽo, trong lòng liền như là trọng truy nhất kích, nơi nào còn dám có nửa điểm ngông cuồng. Đương, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.